Đào Đào ngồi xoay lưng lại với anh, trong tay cầm cuốn sách, anh không nhìn thấy biểu cảm của cô giống như đang đọc rất chăm chú, đầu cũng không ngẩng lên. Một lúc sau, có một người từ trong nhà đi ra, là Diệp Thiếu Ninh, cậu ta bưng một cái đĩa, trong đĩa đựng thức ăn gì đó. Cậu ta đẩy đẩy vai cô, Đào Đào vẫn không ngẩng đầu. Diệp Thiếu Ninh ngồi xuống, nhón lấy từ trong đĩa một miếng đưa đến bên miệng cô. Cô lắc đầu, cậu ta kiên trì giơ lên, cô đành phải cắn một miếng, còn một nửa, nhét vào miệng Diệp Thiếu Ninh. Trong mắt Hoa Diệp sắp phun ra lửa, bàn tay bất giác nắm thành đấm. Sau đó, anh lại từ từ xòe những ngón tay ra. Anh còn có tư cách tức giận hay sao? Đào Đào đã không còn là vợ anh nữa rồi. Cảnh tượng này không hề bất ngờ. Khi Đào Đào đã lấy lại được tự do, Diệp Thiếu Ninh yêu thầm cô sao có thể bỏ lỡ cô một lần nữa chứ? Không có anh, nhà họ Đào vẫn náo nhiệt. Đào Đào vẫn có người yêu thương. Ai đây? Không phải chạy nhầm chỗ rồi chứ? Có người gõ nhẹ cửa xe. Anh quay đầu lại, nhìn thấy là dì giúp việc của nhà họ Đào. Trong tay đang xách một túi đựng đồ siêu thị, lộ ra một đống to nguyên liệu nấu ăn. Đang cười như không cười với anh. Anh có chút quẫn bách xuống xe. Gật gật đầu, một ngày đẹp trời thế này. Không ở bên người yêu mới của cậu. Đến đây làm gì? Cậu đừng lên tiếng, coi thường Tiểu Đào nhà tôi, thì lúc đó đừng có cưới, cũng không ai ép cậu, cậu thì hay rồi, chưa đến nửa năm đã thay lòng, bình thường trông cậu cũng ra dáng phết, còn giúp người ta kiện tụng, tưởng đâu thật sự là chính nhân quân tử, hóa ra là một con sói đội lốt người, dì giúp việc trừng to mắt, nhà chữ vô cùng lưu loát, Hoa Diệp sờ sờ mũi. Mà thấy đã có vài người vì âm lượng của dì giúp việc mà nhìn về phía anh. Cháu có việc nên đi trước ạ, anh xoay người lên xe. Tôi nói cho cậu biết, đừng tưởng là thiếu cậu thì Tiểu Đào sẽ không có ai cần. Hừ, giám đốc Đào và phu nhân đã nhờ người giới thiệu cho Tiểu Đào rồi. Dù sao cũng phải lấy được một người tốt hơn cậu gấp 10. Gấp trăm lần, loại đàn ông lăng nhăng như cậu. Có thể vứt bỏ một người, thì sẽ có thể bỏ rơi người thứ hai. Sau này sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Cậu đi đi, đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa. Nếu không tôi thấy một lần sẽ chửi một lần. Dì giúp việc hung dữ đạp cửa xe một cái. Dì giúp việc này trước đây rất tôn kính Hoa Diệp. Bị bà ta chửi như vậy, anh không có so đo. Nhưng trong lòng thật sự rất khó chịu. Anh lặng lẽ nhìn một lượt biệt thự nhà họ Đào. Không gọi là hoảng hốt chạy trốn, nhưng thật sự đi có chút chán chường. Hoa Diệp không kìm được cười khổ, dì giúp việc còn chê mắng chưa đã. Trên đường đi lầm bầm cho tới nhà, hôm nay bạn của mẹ Đào đến nhà họ Đào đánh mặt trược. Mẹ Đào coi như khách, hẳn sẽ giữ người ta lại ăn cơm. Trong nhà không nhiều thức ăn, nên dì ta lại đi siêu thị mua thêm. Không ngờ trên đường về lại nhìn thấy Hoa Diệp. Cơn giận không đâu lại kéo đến, sụ mặt đi vào nhà, thấy mấy người đang chơi rất vui, nuốt nuốt nước miếng, bỏ đi, không nói gì hết, tránh làm mọi người mất hứng. Quay đầu nhìn nhìn trong sân, Đào Đào đang đọc sách, khẽ thở dài, Đào Đào tuy vẫn giống như trước đây, trước mặt bố mẹ thì cười nói nhưng nửa tháng nay đã gầy đi 5 kg. Khiến ai thấy cũng đều đau lòng, đứa trẻ này rất ngoan rất hiểu chuyện. Tại sao lại phải bị dày vò như vậy chứ? Mắt dì giúp việc hơi sưng, vội đi vào nhà bếp. Trên bàn mặt trược, mẹ Diệp lại thắng bài. Cười đến không khép được miệng. Một người bạn bài ngồi cửa dưới của bà ta nói. Mẹ Diệp số đỏ thật. Mấy hôm nay, ngày nào cũng thắng. Thế này có gọi là gì chứ? Nếu Thiếu Ninh qua Tết mà dẫn về nhà cho tôi một cô con dâu thì tôi mới vui thật sự. Chuyện đó thì có gì khó? Thiếu Ninh có tài có mạo, công việc lại tốt, bản thân có nhà có xe, muốn tìm người kiểu gì mà không có, sợ là quá kén chọn đó thôi, hoặc là trong lòng đã có ai rồi, người bạn bài liếc ra ngoài sân phơi với vẻ sâu xa. Nào có kén chọn gì đâu, có thể là duyên phận chưa đến, việc này có gấp cũng không được, không nói nữa, đánh bài tiếp đi, mẹ Diệp sáo bài rào rào. nhanh nhẹn chồng lên, mẹ Đào ở bên cạnh mỉm cười khẽ nhắm mắt, nói, thằng bé Thiếu Ninh này, từ nhỏ tôi đã rất thích nó, tôi vẫn luôn nói rằng, nhà ai tìm nó làm con rể thì có ngủ cũng phải cười mà tỉnh giấc. Mẹ Diệp run tay, bài rơi xuống mặt bàn cái cạch, ha ha, vậy sao, bà ta lúng túng cười với mẹ Đào, cúi người nhặt bài lên, đương nhiên. Tôi ngưỡng mộ chị sinh được một đứa con trai tốt như vậy. Mẹ Đào cười càng ôn hòa hơn. Nhưng mẹ Diệp lại bỗng nhiên rùng mình một cái. Đang đọc sách gì vậy? Diệp Thiếu Ninh đặt cái đĩa trên mép bàn. Thò người sang, Khuynh Thành Chi Luyến của Trương Ái Linh. Cậu đọc chưa? Đào Đào xõa mái tóc dài. Ánh nắng có hơi chói mắt. Cô nhắm lại một lúc, rồi mới ngẩng đầu lên. Sách con gái đọc, mình không thèm đọc. Hai, không biết rạp chiếu phim bây giờ đang chiếu phim gì? Lâu rồi không có xem phim. Diệp Thiếu Ninh gối tay dưới đầu, nằm ngã về phía sau, khóe miệng đầy vẻ dịu dàng. Cho dù là phim gì, đi xem với cậu đều là cơn ác mộng. Đào Đào trợn mắt một cái. Ý gì đó, không nhớ lần trước xem Hoa Mộc Lan sao? Đúng là nhỏ nhen, chuyện xưa như vậy rồi mà vẫn còn nhớ. Tiểu Đào, cứ ở nhà thế này cậu không chán sao? Cậu sắp thành giống như mẹ mình rồi. Bước vào thời kỳ lão niên sớm, cậu chê chán thì về đi, cũng không ai giữ cậu. Đào Đào cúi đầu lật một trang sách, Diệp Thiếu Ninh chề môi. Cậu chỉ mong sao mình về thôi, không muốn gặp mình đến vậy sao? Không phải, một ngày đẹp trời thế này, cậu nên đi hẹn hò hay gì đó. Sao phải ở cùng một người phụ nữ trung lão niên chứ? Diệp Thiếu Ninh lẩm bẩm một câu, đây không phải đang hẹn hò sao, chỉ là âm lượng quá nhỏ, Đào Đào không nghe thấy. Tiểu Đào, có điện thoại, mẹ Đào ở trong nhà kêu một tiếng, mình đi nghe điện thoại. Đào Đào đặt sách trên ghế, nhảy lên đi vào nhà, biết ngay là sách viết về tình yêu mà. Diệp Thiếu Ninh cầm cuốn sách lên, tiện tay dở ra trang sách Đào Đào đang xem. Liên tục cau mày, giờ chết đi được, trước mắt bỗng nhiên tối đen. Cậu ta rời sách đi, phát hiện mẹ Diệp đang đứng trước mặt. Mẹ, giải tán rồi à? Mẹ Diệp vẻ mặt nghiêm túc. Không có, họ nghỉ ngơi ăn đồ ăn. Thiếu Ninh, con về nhà đi, sau này không được đến nhà họ Đào nữa. Tại sao? Diệp Thiếu Ninh khó hiểu ngồi dậy. Con cứ đến mãi, người ta sẽ hiểu lầm. Hiểu lầm gì cơ? Diệp Thiếu Ninh bật cười. Tưởng rằng con thích Tiểu Đào. Diệp Thiếu Ninh sững sờ. Mặt đỏ bừng, nếu như Tiểu Đào chưa kết hôn, thì hôn sự này còn có thể thương lượng. Bây giờ, con tốt xấu gì cũng là trợ lý đặc biệt của Thái Hoa. Cũng là tầng lớp lãnh đạo. Điều kiện tốt như vậy, Tiểu Đào dù có thế nào, cũng là người đã ly hôn. Sao xứng với con được chứ? Nhà họ Đào có ý gì? Mẹ rất rõ. Hừ, đừng có mơ. Mẹ, rốt cuộc mẹ đang nói gì vậy? Diệp Thiếu Ninh tao nhã lịch thiệp bỗng nhiên đanh mặt lại. Ngữ khí cứng nhắc hẳn. Mẹ Diệp kinh ngạc. Thiếu Ninh, không phải con thật sự với Tiểu Đào. Đừng nói nữa. Mẹ, chuyện của con tự có tính toán. Diệp Thiếu Ninh nhướng mày. Lạnh lùng nhìn mẹ Diệp. Mẹ Diệp ngây người, đờ đẫn kéo cửa, Đào Đào cầm điện thoại đang đứng ở cửa. Vẻ mặt nhàn nhạt, không khí bỗng chốc cượng gạo. Điện thoại của ai vậy? Diệp Thiếu Ninh vội làm bộ hiếu kỳ hỏi. Đỗ Tinh, cậu ấy đã đến Bắc Kinh rồi. Trưa mai sẽ đến Thanh Đài. Bảo mình ra sân bay đón cậu ấy. Trên mặt Đào Đào hiện lên một tia vui vẻ nhàn nhạt. Cách chương.